Nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khám sức khỏe tiền hôn nhân với đối tượng xem mắt, kết quả kiểm tra ra một đứa trẻ ôn sự tan tành. Bà Mai chạy đến nhà tôi, mắng mẹ tôi một trận te tua. Bà nói con gái nhà bà là gái tơ nào mà con đã 2 tháng rồi hả? Thật đúng là mất hết mặt mũi, sau này đừng tìm tôi nữa, xui xẻo. Mẹ tôi bị mắng tới tấp. Sau đó, tôi bị mẹ mắng một trận thê thảm hơn. Vịt bay lạc bầy, ba đứa bé là ai? Tôi im lặng không nói. Trần gia, con 28 tuổi rồi, không phải 8 tuổi nữa. Sao còn ăn chơi lêu lổng bên ngoài như vậy? Con có não không hả? Con có phải muốn chọc mẹ tức C, H, E, T mới vừa lòng không? Ồ, tôi xoay người lên lầu, khóa trái cửa phòng. Cách chương.